tiểu sát thủ của anh, đừng làm loạn, chương 24, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời Ai Cập xanh ngắt màu biển, những hạt cát vàng hướng mình theo gió sa mạc thỏa sức bay vút tận 9 tầng mây trên phố, người dân Ai Cập hối hả mua bán, chăm chỉ làm việc, đồng lúc đó, trong cung điện cũng náo nhiệt không kém, cung nữ căng thẳng chạy tới chạy lui, người bê nước, người cầm khăn, ai ai cũng nháo nhào lên chỉ vì việc nữ hoàng ngất xỉu, được một người ngoại quốc giúp đỡ đưa vào cung. Trong tầm cung của nữ hoàng, nơi này im lặng hơn bên ngoài, im lặng đến mức không thể nghe được dù là tiếng hút khí, giường ai nấy cũng ngừng lại hô hấp của mình, chăm chú đến người đang nằm trên nhuyễn sạp kia. Ragasu một bộ dạng nghiêm túc, chủy thủ đã qua khử trùng trên tay anh tựa như hư ảnh, nhanh chóng uốn lượn trên cánh tay Asisu, cắt đi từng mảng da thịt bị nhiễm trùng đang dần thối rữa. Asisu mặc dù còn trong tình trạng mê mang nhưng nàng vẫn nhận ra được sự đau đớn ấy. Cơ thể nàng nóng như lửa, đầu óc xoay vòng như trong chóng, vết thương ở tay đau đến mức làm cơ thể nàng co giật kịch liệt, miệng nhỏ không ngừng phát ra từng trận rên rỉ, muốn mở mắt nhưng mắt lại nặng trĩu, cái cảm giác đó khiến nàng sống không bằng chết. Lúc đó nàng từng suýt cắn lưỡi tự tử, may mắn là Nephan phát hiện ra, cậu liền tình nguyện đem tay của mình tới trước miệng nàng, để nàng cắn tới rớm máu. Tachi và Mitamun giữ chặt hai chân và cánh tay trái của Asisu, để phòng nàng lại lên cơn co giật do phát sốt gây ra. Về phần Ari thì đứng bên cạnh Ragasu chịu trách nhiệm đưa khăn, nước và thảo dược để anh giúp Asisu làm sạch và cầm máu cho vết thương. Vết thương của nữ hoàng đã xử lý ổn rồi, mọi người không cần lo lắng. Babylon vương, nô tỳ đội ơn người đã cứu giúp nữ hoàng. Ari và Tachi đột nhiên quỳ rạp trên đất dập đầu tạ ơn, điều đó khiến Ragasu vẫn đang tỉ mỉ băng bó vết thương cho Asisu phải giật mình. Nhưng ngay sau đó anh đã quay lại thái độ không quan tâm ban đầu, treo trên môi nụ cười như nắng ấm, bảo Ari và Tachi đứng dậy. Sau đó cực kỳ mặt dày, mở miệng nói. Không có gì, chỉ là ta muốn cứu hoàng phi tương lai của ta thôi. Ari khẽ cười, trong ánh mắt đen láy tràn ngập vui vẻ, bởi cuối cùng cô cũng thấy được người phù hợp với nữ hoàng Asisu, người có thể thay thế cô bảo vệ và đem tới tình yêu chân thành cho Asisu. Cũng có thể nói, nếu so sánh giữa Menfuisu cùng Ragasu thì Ragasu mới là lựa chọn tốt nhất cho Asisu bây giờ. Chứng cứ là từ khi Ragasu xuất hiện ở Ai Cập cô nhận thấy Asisu cười nhiều hơn xưa. Còn về phía Menfuisu thì hoàn toàn ngược lại, Menfuisu chỉ mang đến đau khổ cho Asisu, thậm chí mấy ngày trước còn đổ tội việc ám hại Carol lên đầu Asisu, lại còn ra tay gây thương tổn đến thân thể của Asisu. Nghĩ đến đó tâm trạng Ari không khỏi nặng nề, lúc Menfuisu xuống tay cô không đủ khả năng bảo vệ cho Asisu, cô chỉ biết núp sau bóng lưng của Asisu mà rơi nước mắt, tất cả đều là lỗi của cô, do cô quá yếu đuối, không đủ thông minh làm liên lụy Asisu. Nhìn hai tay Ari siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, Tachi cũng hiểu được Ari đang thất thần vì điều gì. Cô nàng khẽ lắc đầu cười một cái, lấy cớ là chuẩn bị thức ăn, lôi kéo Ari lui ra ngoài. Về phần anh chàng Nephan và nàng công chúa Mitamun đam mê sắc đẹp lại cảm thấy mình giống kỳ đà giữa Ragasu và Asisu, bởi thế nên hai người đành lủi thủi ra ngoài cổng thành sắp xếp chỗ ở cho đoàn thương buôn và nhờ binh lính Ai Cập đưa 50 tên nô lệ chưa chịu phục tùng mà Asisu đã mua vào nhà giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ragasu ngồi trên cửa sổ, ngắm nhìn sự phồn hoa và dân chúng của đất nước Ai Cập, nơi mà người con gái anh yêu ra sức bảo vệ, nhưng đất nước và những con người này liệu có xứng đáng với nàng, để nàng che chở hay không? Bởi theo anh biết, dân chúng Ai Cập chỉ biết đến Carol. Con gái nữ thần sông Nil, nào có ai quan tâm tới nàng, một vị nữ hoàng bị cho là tàn nhẫn ác độc thế nhưng ngày nào cũng nhốt mình trong thần điện cầu phúc cho đất nước. Suy nghĩ một hồi về Asisu, Ragasu lại nhìn thoáng qua chỗ Nephan đang không ngừng bị Mitamun lợi dụng ăn đậu hũ, anh nhếch môi cười gian. Bị Mitamun nhìn chúng, Nephan trốn không thoát. À, quên chưa nhắc tới một việc quan trọng. Nephan là thương buôn kiêm quý tộc Babylon, con trai độc nhất của tướng quân Lamech. Ngoài ra Nephan còn là trợ thủ đắc lực của Ragasu, giữ trong tay một nửa binh lính của thế lực và âm thầm giúp Ragasu huấn luyện quân đội sau lưng Rekfi. Cách chương.